Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 116, hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc rìu của tên đội trưởng Nghiêu tộc mạnh mẽ bổ đến đầu của tên điều khiển lá khiến hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, nhưng kẻ này cũng đã có chuẩn bị trước, cánh tay giơ lên tạo thành một kết ấn hình chiếc lá, sau đó linh lực ào ạt hóa thành một chiếc lá to chống đỡ cú bổ của chiếc rìu ầm. Cả hai cùng lùi lại liên tục chục bước, sau đó ánh mắt của tên đội trưởng lóe lên ánh sáng đỏ, thân thể hóa to lớn thành một con trâu, đôi sừng cũng dài gần lên đến 1 mét. Ngươi phải chết, đội trưởng Nghiêu tộc kêu lên húc đến phía của kẻ điều khiển lá, đằng sau là 5 Nghiêu tộc khác cũng đã hóa hình thành những con trâu to lớn húc đến nhẻ điều khiển lá kia, thấy vậy cũng nhanh chóng tạo ra thêm một kết ấn, hàng loạt chiếc lá dính chặt vào thân thể hắn sau đó giúp tốc độ tăng nhanh né tránh cú húc. Phù u, lại có thể né tránh. Nghiêu tộc đội trưởng kia húc xịt liền tức giận hơn, linh lực ào ạt hóa thành thực chất tiến về phía 2 chiếc sừng mà tạo ra những tấn công. Nghiêu pháo, 2 chiếc sừng được cung cấp linh lực liền tạo thành những viên đạn linh lực mạnh mẽ bắn đến phía kẻ điều khiển lá đang chạy trốn. Ở phía bên này, Phong Vũ rút ra huyết kiếm và khởi động kim cương toàn thân nhanh chóng chém đến phía 2 tên Nghiêu tộc đang ngồi xuống nghỉ ngơi, vì bị đánh bất ngờ và tốc độ của hắn cũng quá nhanh nên khiến cả 2 tên Nghiêu tộc kia cũng không kịp phản ứng mà bị đâm thủng ngực, nguồn máu huyết của Nghiêu tộc dồi dào nhanh chóng bị huyết kiếm thu vào làm tăng thêm một chút sức mạnh cho hắn. Lũ Nghiêu tộc này rất thích hợp giúp ta tăng thêm sức mạng. Phong Vũ nhếch miệng tiếp tục tiến đến phía của Nghiêu tộc tiếp theo, lần này có 3 Nghiêu tộc đã phát hiện Phong Vũ, bọn chúng đề phòng nhìn hắn sau đó lấy ra vũ khí là rìu bổ đến phía hai huyết kiếm và chạm rìu, khiến cả hai liên tục tung ra chiêu thức, một mình đánh với 3 Nghiêu tộc hóa thần trung kỳ vẫn chiếm thế uy phong đã cho thấy hắn đã có tiến bộ lớn, nhiều đợt va chạm của 3 rìu và huyết kiếm làm cho 3 tên Nghiêu tộc càng thêm chật vật, rìu của bọn chúng giờ này đã xuất hiện nhiều vết xước và nứt nẻ. Tên này quá mạnh, cả 3 tên Nghiêu tộc trong đầu đều có suy nghĩ này, tu vi cũng là hóa thần trung kỳ nhưng bọn hắn lấy 3 chọi 1 vẫn ăn thiệt thòi, lại tiếp tục những đường kiếm tiếp theo của Phong Vũ đã làm đứt đi một cánh tay của một Nghiêu tộc, tiếp theo nữa là cái đầu của hắn. Đáng chết, chúng ta liều. 2 Nghiêu tộc biết không còn đường lui nữa, ánh mắt kiên định hóa thành 2 bản thể là châu liều mạng húc đến phía hắn. Đến hay lắm, Phong Vũ nhếch miệng, hắn muốn thử xem sức mạnh của bản thân sẽ đến cỡ nào. Cốt địa mở, thể tu mở, kim cương toàn thân, hắn muốn cứng trọi cứng. Đây là suy nghĩ khó hiểu của 2 Nghiêu tộc đang húc đến, sức mạnh thân thể của Nghiêu tộc cực kỳ khủng, nếu là một người thông minh sẽ không cứng trọi cứng với bọn hắn. Cả 3 va chạm liên tục mạnh mẽ, Phong Vũ cứ thế đánh lui một tên lại một tên tiếp theo húc đến, mặc dù thân thể đau nhức nhưng hắn vẫn muốn cho thể tu của bản thân tăng cấp, tên thể tu lục trọng liên tục hơn chục cú húc cú chém khiến cả 3 ai cũng không chút dễ chịu, nhưng trong chiến đấu đang lúc sinh tử nào ai quan tâm đến điều đấy, vô thức ánh mắt của Phong Vũ lóe lên màu đỏ, năng lượng màu đỏ ào ạt xuất hiện xung quanh thân thể hắn, sau đó từng tế bào đang đau rát trong thân thể lại được hồi phục nhanh chóng. Trạng thái cuồng bạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả 20 huyết tộc đang quan sát phía xa ánh mắt lóe sáng nhìn Phong Vũ biến hóa, đúng vậy, chỉ có người nắm giữ huyết kiếm trong tay mới có thể phát ra trạng thái này, sức mạnh sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần, sự liều lĩnh cộng với quyết đoán sẽ càng thêm hoàn hảo nếu cả kiếm và chủ đạt đến trạng thái tự do điều khiển, hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh. Phong Vũ lúc này nhìn 2 con trâu đang húc đến với vẻ mặt khinh thường, ở trạng thái này hắn cảm giác mình không cần phải sợ bất cứ thứ gì, nhìn 2 kẻ tiến đến là 2 con kiến nhỏ mà thôi, huyết kiếm giơ lên cao, ánh mắt khóa chặt thân ảnh của hắn ngay lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ngay trước mặt một tên Nghiêu tộc đang húc đến. Chết, huyết kiếm mạnh mẽ chém đến đầu của tên kia, sau đó cả 2 mạnh mẽ va chạm, nhưng cũng chỉ vài giây sau 2 chiếc sừng của tên kia nứt nẻ rồi gãy xuống, đối với Nghiêu tộc thì 2 sừng gãy cũng đồng nghĩa với việc đã mất đi tính mạng. Phong Vũ lại nhanh chóng xuất hiện ngay cạnh của tên còn lại, huyết kiếm một lần nữa xuất ra chém đến cổ Nghiêu tộc kia. Phốc, máu tươi phun trào là cảnh tượng đang diễn ra trước mắt của tất cả. Đội trưởng Nghiêu tộc đang chiến đầu thì thấy cảnh tượng đằng sau liền tức giận nhìn về Phong Vũ gào thét ra lệnh. Tất cả mau giết tên kia, số Nghiêu tộc còn lại thấy đã có 5 người bị chết liền nhanh chóng tập hợp bao vây lấy hắn. Máu huyết thật tuyệt, mặc dù vào trạng thái cuồng bạo nhưng hắn vẫn không quên hút lấy máu huyết của bọn chúng, khi lưng lại thì thấy bị hơn 10 mấy tên Nghiêu tộc bao vây, ánh mắt vui vẻ cười lên. Thú vị, các ngươi lại dâng đến miệng cho ta rồi. 3 thanh kiếm khí đồng loạt xuất hiện, do đang ở trạng thái cuồng bạo nên 3 kiếm khí cũng có màu đỏ mọc, các Nghiêu tộc lần này không dây dưa mà hóa thành bản thể một cách dứt khoát, hàng loạt quả cầu làm bằng Nghiêu lực bắn ra từ sừng hướng đến phía hắn. Phong Vũ tất nhiên không đứng yên, 3 kiếm khí không phòng thủ mà nhanh chóng hướng về phía 3 tên mà chém đến, còn hắn khởi động Hắc Long bông tai hút liên tục những lực lượng này rồi nhanh chóng tiếp cận. Cái gì, nghiêu pháo của chúng ta lại không có tác dụng? Hàng loạt nghiêu tộc không thể tin vào mắt mình nhìn lấy cảnh tượng này, dù đã chinh chiến nhiều nơi nhưng bọn chúng vẫn chưa lần nào thấy nghiêu pháo bị hút đi. Quỷ dị vô cùng, phía bên của kẻ điều khiển lá cũng đã bị bắn trúng vài đòn của tên đội trưởng nghiêu tộc. Hai hóa thần viên mãn đối đầu cũng không phải dạng vừa, linh lực của kẻ điều khiển lá kia đã tiêu tốn rất nhiều, còn nghiêu tộc đội trưởng vẫn còn rất sung sức. Ha ha, ngươi lần này chết chắc. Nghiêu tộc đội trưởng hình dáng con trâu húc đến phía của kẻ điều khiển lá, làm hắn bị bay đi nhiều mét, thân thể run rẩy vì đau đớn. Lần này ta liều với ngươi. Kẻ điều khiển lá lâm vào đường cùng, liền lấy ra một viên đan dược lạ mắt nuốt vào, tóc của hắn hóa thành màu trắng xóa, thân thể lại gầy gò đi, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía nghiêu đội trưởng. Rút lão đan, một loại đan dược hút lấy đi sức sống của người sử dụng, sau đó tăng lên một cảnh giới cho người uống vào. Ông nghiêu đội trưởng ánh mắt khó tin nhìn lấy cảnh giới của tên trước mắt đã lên đến luyện hư sơ kỳ, lực lượng mạnh mẽ, ai muốn ủng hộ mình thì đây banh 0001853782215. Giao manh quan, cách chương.